Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, gây dựng sự nghiệp một chút tiểu nhạc đệm. Viên tiên sinh, ngài hảo, Lâm Khiển duỗi tay cùng trước mắt trung niên nam nhân nắm một chút. Trên mặt mang theo chuyên nghiệp mà tinh chuẩn mỉm cười. Hoan nghênh đi vào xuyên toa khoa kỹ tham quan, ngươi hảo, viên quật trên mặt có một tia kinh. Ngạc, Lâm Tổng, người so với ta trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ, Lâm Khiển tươi cười bất biến. Ta tưởng đây là ta lớn nhất ưu thế. Internet là một người tuổi trẻ ngành sản xuất, viên quật ha ha cười một tiếng. Đối Lâm Khiển quá mức tuổi trẻ gương mặt mang đến băn khoăn biến mất một chút. Không tồi, Internet ngành sản xuất xác thật là một cái điên đảo tính ngành sản xuất. Anh hùng xuất thiếu niên, đây là Kha Mộc Tử. Đồng thời cũng là chúng ta CTO, Lâm Khiển lui ra phía sau một bước. Làm Kha Mộc Tử tiến lên. Người hảo, Kha Mộc Tử hôm nay trang điểm một phen. Tuy là như thế, cũng che giấu không được hắn thật sâu quầng thâm mắt cùng tái nhợt đến quá phận khuôn mặt. Bởi vì hàng năm quá cùng máy tính làm bạn, không thấy thiên nhật sinh hoạt, hắn làn da so trước kia càng bạch, thoạt nhìn cũng càng tiểu tụy. Đương nhiên, này chỉ là ngoại giới nhìn đến hình tượng. Trên thực tế, chỉ cần ở trước máy tính, hắn là có thể bảo trì ở một loại cực đoan phấn khởi trạng thái. Một lần sáng lập liên tục công tác 36 giờ ký lục. Sau lại vẫn là Lâm Khiển lo lắng công ty không đưa ra thị trường. Kỹ thuật thủ lĩnh trước chết đột ngột ở trước máy tính. Ở công ty tuyên bố tân quy định. Kha lão bản mỗi ngày giấc ngủ thời gian không đủ 6 giờ trở lên. Liền đóng cửa công ty server, mới xử tình huống được đến giảm bớt, chủ yếu là mặt khác trình tự viên sợ Lâm Khiển thật sự ra tay tàn nhẫn. Vì thế mỗi ngày nhìn chằm chằm Kha Mộc Tử công tác thời gian. Đúng hạn đè lại hắn ngủ. Kha Tổng, người thật sự thành niên sao? Viên quật lại là lắp bắp kinh hãi. Lâm Khiển nhìn tuổi liền đủ tiểu nhân. Không nghĩ tới cái này Kha Mộc Tử thoạt nhìn còn muốn càng tiểu. Kha Mộc Tử xác thật cũng so Lâm Khiển tuổi muốn tiểu. Thiên tài đọc sách thời điểm nhảy 2 cấp, nếu không phải trường học không đồng ý, hắn hiện tại đều tốt nghiệp đại học, sẽ không còn ở thượng đại nhi. Kha Mộc Tử trực tiếp móc ra thân phận chứng. Chính ngươi xem lạc viên quạt, ngoặc kép, đi theo Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử phía sau. Kiêm chức tiếp đãi nhân viên Trịnh Bằng Khinh nỗ lực nghẹn cười. Nghĩ thầm Kha Mộc Tử đời trước có thể dung đến tiền. Thật là dựa thực lực, viên quật là một nhà trung loại nhỏ đầu tư cơ cấu đầu tư giám đốc. Bọn họ trên tay có tiền, nhưng là không đủ nhiều. Ở đối tượng đầu tư lựa chọn thượng cũng yêu cầu càng thêm cẩn thận. Xuyên toa khoa kỹ là năm trước 6 tháng cuối năm đột nhiên toát ra tới một nhà loại nhỏ khoa học. Kỹ thuật công ty, bọn họ đẩy cho thị trường đệ nhất khoản sản phẩm là một cái kêu, nào phát sóng trực tiếp phần mềm. Phát sóng trực tiếp cũng không phải một cái tân khái niệm. Nhưng là xuyên toa khoa kỹ đẩy ra lại là một cái hoàn toàn mới vận tắc hình thức. Tức cái gọi là toàn dân phát sóng trực tiếp, mà ở nào thượng tuyến sau không lâu, trên mạng trước sau sinh ra mấy khởi cùng, nào tương quan đứng đầu sự kiện. Ở quá ngắn thời gian nội đem cái này mới vừa mặt thế không lâu phần mềm mức độ nổi tiếng nhanh. Chóng mở rộng, phảng phất chỉ là ở trong một đêm, toàn võng lập tức bị phổ cập khoa học loại này tân phát sóng trực tiếp hình thức. Xuyên toa khoa kỹ cũng bằng vào này mấy khởi sự kiện. Nhanh chóng được đến rất nhiều đầu tư cơ cấu chú ý. Chỉ là nhà này công ty thật sự quá nhỏ, gây dựng sự nghiệp đoàn đội lại quá tuổi trẻ. Nghe nói vẫn là sinh viên, gần 2 năm quốc gia tuy rằng có cổ vũ sinh viên gây dựng sự nghiệp xu thế. Nhưng ở đầu tư người trong mắt, không có công tác kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp đoàn đội. Hiển nhiên là đầu tư tối kỵ, lại chính là kia mấy khởi lệnh nào phát sóng trực tiếp thanh danh thước khởi đứng đầu sự kiện. Đến nay không có người biết là xuyên toa khoa kỹ marketing boutique. Vẫn là chỉ là trùng hợp. Thực lực vẫn là vận khí, này đối với đầu tư người đối nhà này công ty giá trị phán đoán cũng có ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, viên quật nếu sẽ tới xuyên toa khoa kỹ khảo sát, tự nhiên cũng là bọn họ đối nhà này công ty đã làm thâm nhập điều tra. Đó là như thế, nhìn thấy hai cái phía đối tác thời điểm, hắn vẫn là lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng sớm biết rằng cái này đoàn đội thực tuổi trẻ. Tư liệu cũng biểu hiện công ty liên hợp người sáng lập đều vẫn là A Đại ở đọc học sinh. Nhưng viên quật tới phía trước sự thiết, vẫn là cảm thấy có thể ra tới gây dựng sự nghiệp người. Hẳn là thoạt nhìn so bạn cùng lứa tuổi muốn thành thục một ít mới đúng. Viên quật thực mau thu chính mình kinh ngạc, lại cấp Lâm Khiển bọn họ giới thiệu mặt khác vài tên đi theo nhân viên. Lúc này, Lâm Khiển mới chú ý tới. Ở viên quật sau lưng một đám người, còn đứng một cái thục gương mặt, cơ quan tính tẫn, ý đồ trở thành Trịnh Bằng khinh mẹ kế, cuối cùng bị chia tay Trịnh Bất Lục bạn gái cũ. Hà Di Quân, Lâm Khiển, đã lâu không thấy a. Hà Di Quân hơi hơi mỉm cười. Trước sau như một mà chuyên nghiệp thả điềm đã mơ siêu Lâm Khiển có điểm ngoài ý muốn. Nhưng trên mặt vẫn chưa có quá lớn dao động. Hà Di, đã lâu không thấy, viên quật quay đầu lại, nhìn bí thư, như thế nào, các người nhận thức, Hà Di Quân cười nói. Đúng vậy, đây là ta trước chủ nhân bằng hữu, nàng nói ánh mắt rơi xuống đứng ở một bên. Không có tên họ Trịnh Bằng khinh trên người, cười nói, đó là ta trước chủ nhân trong nhà thiếu gia, viên quật bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, lại trêu ghẹo nói. Kia khá tốt, người cũng có thể cho chúng ta cung cấp một ít kiến nghị, Hà Di Quân cũng không cướp xuất đầu. Nơi nào, ta cũng không phải chuyên nghiệp nhân sĩ, viên quật nhìn nàng một cái. Trên mặt nhiều một tia tán thưởng, Hà Di Quân là một năm trước tiến vào bọn họ công ty cũng trở thành hắn bí thư. Nàng phía trước có ở xí nghiệp lớn nhậm chức trải qua. Chuyên nghiệp năng lực biểu hiện cũng thực không tồi. Một năm xuống dưới, cơ hồ không có ra quá cái gì sai lầm, viên quật đối nàng vẫn là thực tín nhiệm mơ siêu, bên trong tỉnh đi, Lâm Khiển không có nói cái gì. Nữa, trực tiếp đem người lãnh vào xuyên toa khoa kỹ đại môn. Xuyên toa khoa kỹ văn phòng vẫn là ngay từ đầu thuê A Đại phụ cận cái kia office building. Bất quá so ngay từ đầu nhiều thuê hai gian làm công khu. Lẫn nhau chi gian vẫn là không đả thông, thoạt nhìn hơi chút có điểm gà rừng, Lâm Khiển đối phô trương cũng không thấy thế nào trọng, bọn họ gây dựng sự nghiệp không lâu, Internet lại là một cái cực kỳ tiêu tiền ngành sản xuất. Dựa vào Trịnh Bằng khinh giai đoạn trước đầu tiên, sau lại hố hắn cha hai lần, mới thành công đem, nào, phát sóng trực tiếp thượng tuyến mở rộng. Đối cái này giai đoạn bọn họ tới nói mỗi một phần tiền đều phải bẻ ra tới hoa. Mặt khác mặt ngoài đồ vật, có thể tỉnh tắc tỉnh, Hà Di Quân đi theo viên quật cùng mặt khác đi theo nhân viên mặt sau đi vào. Hai mắt quét làm công khu vực một vòng, trong lòng không khỏi cười lạnh, liền này rách nát văn phòng, phòng trừng cũng làm không ra cái gì thành tích, trải qua cửa thời điểm. Nàng cùng chắp tay sau lưng tiếp khách Trịnh Bằng khinh liếc nhau. Cười nói, Bằng khinh, ngươi còn không có cùng ta chào hỏi đâu, Trịnh Bằng khinh không mặn không nhạt mà mở miệng. Ngươi hảo a, Hà Di Quân không lại ứng lời nói. Tiêu căng mà đi rồi. Trịnh Bằng khinh nhìn nàng bóng dáng. Đột nhiên phát hiện, chính mình nguyên lai cơ hồ đã đem nàng quên mất. Đã từng hắn cho rằng chính mình sẽ rất hận người này. Nhưng lúc này trong lòng lại không có bất luận cái gì dao động. Thật giống như xem một cái người xa lạ giống nhau. Nếu Hà Di Quân không chủ động chào hỏi, hắn thậm chí tưởng trực tiếp làm bộ không quen biết nàng. Hắn nhân sinh, sớm đã cùng người này hoàn toàn chóc, nàng là tốt là xấu, đã hoàn toàn cùng hắn không quan hệ. Nhưng hắn cũng biết, này chỉ là hắn ý tưởng, dựa vào hắn đối Hà Di Quân hiểu biết. Nàng khẳng định không có khả năng dễ dàng như vậy bỏ qua. Nàng kia thanh tiếp đón, rõ ràng là cái khiêu khích tín hiệu, nhưng Trịnh Bằng khinh cũng không để ý. Hà Di Quân lay động không được hắn cùng Lâm Khiển mảy may. Lâm Khiển lãnh viên quật đám người tham quan công ty cũng không lớn, hơn 10 phút liền đi rồi một lần, cuối cùng ở toàn công ty lớn nhất phòng họp ngồi xuống. Trước đài tiểu muội cho bọn hắn bưng tới thủy cùng cà phê. Viên Quật không có lập tức nói chuyện chính sự, mà là hỏi, phía trước trên mạng mấy cái đứng đầu, là các ngươi bút tích đi. Lâm Khiển không có giấu giếm, là, Viên Quật ngữ mang tán thưởng, làm được tương đương cao minh a. Là ai kế hoạch, Lâm Khiển tư thái khiêm tốn, ta kiến nghị, Viên Quật trong mắt lại có chút ngoài ý muốn. Kia mấy cái sự kiện lên men quá trình phi thường tự nhiên. Tự nhiên đến rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ đều không thể phán đoán có phải hay không marketing. Thủ đoạn, trong nghề sớm có định luận, này nếu là marketing sự kiện, kế hoạch nhất định là phi thường chuyên nghiệp tay ra đời. Nhưng trước mắt người, thực hiển nhiên, cũng không lão, cũng đều không phải là chuyên nghiệp xuất thân. Hắn tự nhiên không biết, này mấy cái trường hợp đối với Lâm Khiển tới nói, cũng không cần quá nhiều chuyên nghiệp. Lúc này Internet Marketing còn ở dần dần thành thục trong quá trình. Rất nhiều sau lại kinh diễm toàn ngành sản xuất kinh điển marketing trường hợp còn không có mặt thế. Lâm Khiển tùy tiện hái mấy cái tham khảo một chút, liền đủ để trở thành ngành sản xuất tiên phong. Hơn nữa loại này dẫn đầu với ngành sản xuất thủ đoạn. Lâm Khiển ít nhất còn có thể lại dùng 10 năm. 10 năm, đối với hiện giờ thay đổi trong nháy mắt Internet tới nói. Cũng đủ làm hắn đem xí nghiệp làm được không người lay động địa vị. Học bá hơn nữa tiên tri lực lượng, quả thực đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, trận này đàm phán rằng có gần 4 cái giờ. Nếu nói Viên Quật nhìn đến Lâm Khiển cùng Kha Mộc Tử thời điểm. Đối nhà này công ty tiền cảnh sinh ra cực đại hoài nghi. Từ phòng họp ra tới thời điểm, hắn nghi ngờ liền đánh tan 90% trở lên. Lâm Khiển biểu hiện đến quá chuyên nghiệp, cũng quá trầm ổn được hoàn toàn không giống một cái đại nhị học sinh. Nếu không phải kia trương gương mặt, Viên Quật thậm chí muốn hoài nghi hắn tuổi tác có phải hay không làm giả. Có thể nói, hắn biểu hiện ra ngoài tu dưỡng trình độ. Khả năng so Viên Quật tiếp xúc quá rất nhiều có bao nhiêu năm hành nghề kinh nghiệm nhân viên cũng không kém mơ siêu ta tưởng. Lần này hợp tác vấn đề hẳn là không lớn, Viên Quật rất ít ở không có cùng công ty gõ định dưới. Tình huống nói ra có rõ ràng khuynh hướng nói, nhưng hắn xác thật thưởng thức Lâm Khiển biểu hiện ra thái độ cũng đủ kiên định thành khẩn. Viên Quật cơ hồ có thể khẳng định. Chỉ cần mặt khác đầu tư cơ cấu người gặp qua Lâm Khiển, tất nhiên cũng sẽ bị hắn thuyết phục, mà mặt khác cơ cấu tạm thời còn không có tiếp xúc Lâm Khiển. Là bởi vì bọn họ trên tay có cũng đủ nhiều án tử bị tuyền. Còn ở quan vọng duyên cớ, Viên Quật hy vọng ở mặt khác cơ cấu nhập cục phía trước. Trước rút thứ nhất, chờ ngươi tin tức tốt Lâm Khiển cùng hắn lại lần nữa bắt tay. Lại nhìn một chút thời gian. Không bằng cùng nhau ăn đốn cơm xoàng. Viên Quật nhưng thật ra tưởng, nhưng không thể không cự tuyệt. Chiều nay còn có một cái hành trình, chúng ta bảo trì liên hệ, Lâm Khiển gật đầu. Đãi tiễn đi Viên Quật, tiếp khách Mỹ Nam Trịnh Bằng Khinh đã ngáp liên tục, đem đầu giá đến hắn trên vai. Hỏi, thế nào? Lâm Khiển nói, Hà Di Quân không quấy rối nói. Vấn đề không lớn, Trịnh Bằng Khinh suy một tiếng. Hắn nếu có thể bị Hà Di Quân nắm cái mũi đi, kia cũng không xứng đầu các ngươi công ty, hiện tại đại đầu tư cơ cấu còn ở quan vọng. Nhưng chúng ta chướng tượng mau không có tiền, Lâm Khiển dùng gương mặt cọ hắn. Cũng may chúng ta giai đoạn trước đầu pháp đều tương đối tỉnh tiền. Bằng không thật là có điểm phiền toái, Lâm Khiển ngoài miệng nói phiền toái. Ngữ khí lại không thấy nửa điểm lo âu. Trịnh Bằng Khinh cũng hoàn toàn không lo lắng, chỉ nói, có yêu cầu nói, ta làm ta ba trước tiên đem người xính lễ cho ngươi, Lâm Khiển mặc một chút. Cái này lý do ngươi không phải dùng quá một lần sao? Trịnh Bằng Khinh, ngoặc kép, phải không? Trịnh Bằng Khinh một kế không thành, lại sinh một kế, kia bằng không ta đi thiếu hụt công khoản đi, Lâm Khiển ấn hắn đầu một phen. Ta hy vọng chúng ta kết hôn thời điểm, ngươi còn không có đem ngươi ba gia sản lừa quang, Trịnh Bằng Khinh ánh mắt sáng lên. Này đơn giản, chúng ta sớm một chút kết hôn là đến nơi. Lâm Khiển, ngoặc kép, Trịnh Bằng Khinh bần đủ rồi, mới đứng đắn trở về. Nếu không, ta giúp ngươi đi kéo đầu tư đi. Dù sao mấy năm nay đem các ngươi công ty trước vị cũng kiêm chức đến thất thất bát bát. Liền trước đài đều đã làm, lại làm một lần góp vốn giám đốc cũng không có gì, Lâm Khiển gây dựng sự nghiệp lúc đầu. Nhân thủ không đủ, Trịnh Bằng Khinh liền thường xuyên lại đây kiêm chức, trung gian có thứ trước đài từ chức không một đoạn thời gian. Vừa lúc gặp phải nghỉ hè, Trịnh Bằng Khinh liền cho hắn ngồi một tháng trước đài. Không thể không nói, kia một tháng, dựa vào hắn sắc đẹp, công ty thông báo tuyển dụng công nhân đều thuận lợi rất nhiều. Lâm Khiển cười cười, nhưng thật ra không sao cả, ta bắt được một cái ngành sản xuất hội nghị diễn thuyết cơ hội. Đến lúc đó lại xem đi, Trịnh Bằng Khinh vừa nghe hoàn toàn không lo lắng. Ta đây phòng trường, đến lúc đó ta có thể làm chính là giúp người si rớt tư cách không đủ cơ cấu, hai người thuận thế. Tiếp cái hôn, vừa lúc gặp phải Kha Mộc Tử ra tới phao cà phê. Mắt cá chết nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói, tuy rằng loại này hình ảnh ta đã thấy rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần nhìn đến vẫn là cảm thấy chính mình mau mù, Lâm Khiển cười nói. Kia hẳn là ngươi đối với máy tính lâu lắm duyên cớ đi, Kha Mộc Tử nhấc tay so cái động tác. Ta có làm bài thể thao bảo vệ mắt, Trịnh Bằng Khinh đến ra kết luận. Xem ra mắt vật lý trị liệu không thể trị liệu quầng thâm mắt, Kha Mộc Tử. Ngoạc kép, cùng lúc đó, Viên Quật đã ở trên xe gấp không chờ nổi mà mở ra máy tính. Chuẩn bị bắt đầu khởi thảo đánh giá báo cáo. Hà Di Quân ngồi ở một bên, vì hắn chuẩn bị tư liệu, thấy thế đột nhiên mở miệng, thật là không nghĩ tới. Cư nhiên thật là Lâm Khiển. Ta phía trước còn tưởng rằng là cùng tên đâu, Viên Quật dừng một chút. Nghĩ nghĩ, nói, đúng rồi, Di Quân, người nói xem, Lâm Khiển ngầm là cái dạng gì người. Hà Di Quân từ trước đến nay có thể nghiền ngẫm phía trên ý tứ. Lúc này cũng không tỏ thái độ, chỉ nói, ta tưởng ta không nên ảnh hưởng ngài phán đoán, Viên Quật nói. Không, nói xem Lâm Khiển lén tình huống. Hắn thực tuổi trẻ, đây là hắn ưu thế, nhưng đồng dạng cũng mang đến rất lớn không xác định tính. Chúng ta trước kia chưa bao giờ cùng ở giáo sinh hợp tác quá. Ta yêu cầu hiểu biết hắn ngày thường phong cách. Hà Di Quân ăn ngay nói thật. Ta cùng với hắn tiếp xúc cũng không nhiều. Hắn là ta trước chủ nhân nhi tử bằng hữu. Ta tưởng hắn gây dựng sự nghiệp tiền vốn. Có lẽ cũng là ta trước chủ nhân cung cấp, Viên Quật gật gật đầu. Hà Di Quân nói chuyện làm việc từ trước đến nay khách quan. Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ lâm thời hỏi nàng ý kiến duyên cớ. Hà Di Quân lại chối từ hai câu, thấy Viên Quật tư thái dần dần nghiêm túc lên, trong lòng mới âm thầm cười lạnh một tiếng. Nàng không rõ ràng lắm lúc trước Trịnh Bất Lục vì cái gì sẽ đột nhiên cùng nàng chia tay. Nhưng nàng có thể đoán được tất nhiên cùng Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh thoát không được can hệ. Nàng ẩn nhẫn nhiều năm, cơ quan tính tẫn, cuối cùng lại bị này hai người hủy diệt rồi hết thảy. Cùng Trịnh Bất Lục chia tay lúc sau, nàng ở nhà địa vị xuống dốc không phanh, Hà gia phong cảnh trong một đêm biến mất hầu như không còn. Thành gia tộc quê nhà chê cười, Hà Phi cũng mất đi hắn ở Trịnh thị công tác. Hiện tại chỉ có thể ở tiểu xí nghiệp đi làm, tiền lương còn không đến trước kia 1/3, Hà Di Quân còn hảo một chút, nàng lúc trước có thể được đến Trịnh Bất Lục tín nhiệm. Một bộ phận nguyên nhân cũng là từng có ngạnh chuyên nghiệp năng lực. Lúc sau tìm công tác còn tính thuận lợi, nhưng là mất đi Trịnh Bất Lục che chở, tiền lương tưởng giống như trước đây lại là không có khả năng. Ở đồng hành, rất nhiều người đều biết nàng cùng trước lão bản từng có ái muội. Đối với bí thư tới nói, này cũng không phải một cái đáng giá nói sự tình. Như thế, nàng thay đổi mấy công tác đều không lắm vừa lòng. Thẳng đến năm trước, nàng rốt cuộc đi vào nhà này đầu tư cơ cấu. Nhà này cơ cấu trong ngành không tính thực hảo, nhưng thắng ở khẳng khái, cho nàng một cái làm nàng vừa lòng tiền lương. Lúc sau nàng cũng đem hết cả người thủ đoạn, rốt cuộc đứng vững vàng gót chân, được đến lão bản tín nhiệm mơ siêu nàng không nghĩ tới cư nhiên còn có thể lại đụng vào đến Lâm Khiển. Vẫn là tại đây loại trường hợp, Hà Di Quân chuyên nghiệp không kém, đi theo Viên Quật công tác một đoạn thời gian, cũng đối ngành sản xuất có một ít hiểu biết. Nàng biết, Lâm Khiển công ty, hiện tại thực yêu cầu tiền, liền nàng nhậm chức này ngắn ngủn một năm, nàng đã biết, tài chính đối với này đó gây dựng sự nghiệp xí nghiệp. Đặc biệt là Internet xí nghiệp có bao nhiêu quan trọng, đây là một cái tiêu tiền ngành sản xuất, vô luận sáng ý thật tốt, sản phẩm thật tốt, chỉ cần không có tiền, công ty tùy thời đều khả năng chết, cái này ngành sản xuất. Mỗi ngày đều có công ty ở thanh toán. Hắn thực thông minh, tuy rằng mới đại nhị, nhưng là ta tưởng, hắn năng lực hẳn là vẫn là không tồi. Giả lấy thời gian, nhất định sẽ biến thành rất lợi hại nhân vật, Hà Di Quân nói. Viên Quật, này ta đã biết, ta muốn biết chính là, hắn ngày thường tính cách thế nào? Hà Di Quân trầm mặc một chút, mới mở miệng, hiện tại không rõ ràng lắm, liền trước 2 năm nói. Khả năng có điểm xúc động đi, bất quá ta tưởng này hẳn là ảnh hưởng không lớn, Viên Quật chọn hạ mi. Như thế nào cái xúc động pháp? Hà Di Quân đem Lâm Khiển trước kia đánh nhau sự tình chọn nói một ít. Nhưng dùng từ thực ôn hòa, không có khiến cho Viên Quật hoài nghi. Cuối cùng cười nói, rốt cuộc khi đó mới là cao trung sinh, niên thiếu khí thịnh, cũng là chuyện thường, Viên Quật lại trầm mặc. Hà Di Quân thấy thế. Lại bồi thêm một câu, bất quá hắn trước kia đánh nhau, cũng không ảnh hưởng thành tích, lão sư đối hắn cũng thực khoan dung, Viên Quật chậm rãi nói. Tính cách xúc động không ảnh hưởng học tập, không ảnh hưởng hắn thông minh tài trí, bất quá, đối với người dựng nghiệp tới nói, là một cái tối kỵ, Viên Quật đem máy tính hợp lên. Cảm giác được chính mình vừa rồi cũng có chút xúc động. Thật sự là Lâm Khiển biểu hiện quá mức với xuất sắc. Làm hắn sinh ra ái tài chi tâm, nhất thời lại là đã quên điểm này. Lâm Khiển biểu hiện thực xuất sắc, nhưng đây là năng lực, tài trí cùng khí độ đắp nạn, chỉ là thành tựu một cái xí nghiệp, tính cách cũng là điểm mấu chốt, nhiều ít ngút trời anh tài. Cuối cùng đó là hủy ở xúc động thượng, Viên Quật thiếu chút nữa liền phải xem nhẹ, này vẫn là một người đệ tử. Học sinh gây dựng sự nghiệp, thất bại xác suất là rất lớn. Ta phải hảo hảo lại tưởng một chút, Viên Quật sờ sờ cằm siêu Hà Di Quân lại kiến nghị. Có lẽ, xem qua mặt khác mấy nhà công ty lại làm quyết định. Viên Quật gật gật đầu, Internet là một cái ngạch cửa rất thấp ngành sản xuất, còn ở vào dã man sinh trưởng trạng thái. Một cái hữu lực sản phẩm xuất hiện lúc sau, thực mau liền sẽ xuất hiện cùng phong bắt trước. Nào phát sóng trực tiếp thượng tuyến không lâu lúc sau, trong nghề đã liên tục xuất hiện vài cái cùng loại sản phẩm. Mà những cái đó sản phẩm sau lưng đoàn đội, đều xa so Lâm Khiển bọn họ muốn càng thành thục, bất quá bởi vì kia mấy khởi marketing sự kiện, trước mắt ở người sử dụng lượng thượng, còn không có một cái phát sóng trực tiếp công ty có thể cùng xuyên toa khoa kỹ chống lại. Xem ra Viên Quật trở về lúc sau liền bình tĩnh. Đối chúng ta hợp tác lại lặp lại đề ra rất nhiều ý kiến, Lâm Khiển nói. Trịnh Bằng Khinh cho hắn sửa sang lại tóc, ta đoán hẳn là có Hà Di Quân công lao, Lâm Khiển cười một chút. Hắn về sau sẽ hận Hà Di Quân, lúc này đúng là khoa học kỹ thuật hội nghị hiện trường. Hiện trường có không ít đầu tư cơ cấu đại biểu, rất nhiều tân quật khởi gây dựng sự nghiệp công ty đều bắt lấy cơ hội lại đây lộ mặt. Xuyên toa khoa kỹ làm trước mắt phát sóng trực tiếp phần mềm dê đầu đàn. Lâm Khiển may mắn được đến 10 phút diễn thuyết cơ hội. Hiện tại diễn thuyết còn không có bắt đầu. Đại gia cho nhau bắt chuyện, vội vàng trao đổi danh thiếp. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh ngoại hình cũng đủ xuất sắc. Lại không đủ lão, tới tìm bọn họ nói chuyện phiếm ít ỏi không có mấy. Viên Quật cũng tới, Hà Di Quân đi theo một bên giỏ sách. Hắn cùng Lâm Khiển chào hỏi, chờ mong ngươi chờ hạ biểu hiện, Lâm Khiển khai cái vui đùa. Viên Tổng muốn hay không thừa dịp ta biểu hiện phía trước? Trước đem hợp đồng ký, Viên Quật đánh cái thái cực, hợp đồng đang ở chỉnh sửa, không kém này nhất thời nửa khắc Trịnh Bằng Khinh cắm một câu. Kia nhưng khó mà nói, Viên Quật có điểm không vui, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ, ha ha, nói. ta rửa mắt mong chờ, từ biệt Lâm Khiển, Viên Quật lại gặp phải một cái người quen, là một khác gia công ty người phụ trách. Hai người đang ở hàn huyên, đi theo người phụ trách phía sau một người tuổi trẻ người lại đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hướng Hà Di Quân nói, ta, người không phải Trịnh Bằng Khinh gia bí thư sao? Hà Di Quân mí mắt nhảy một chút, thực mau nhận ra trước mắt người, tức khắc lộ ra một mặt mỉm cười. Trịnh tiểu công tử, người hảo, trước mắt người đúng là Trịnh Trọng. Hắn từ năm đó Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật thượng bị Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh kích thích. Lúc sau, cuối cùng nỗ lực một phen, không lại lưu ban, thượng một cái bình thường trường cao đẳng. Phụ thân hắn thấy hắn so trước kia tiến tới một ít. Rất là vui mừng, mấy năm nay liền bắt đầu thu xếp làm hắn học tập một ít thương trường thượng sự. Bất quá không an bài tiến nhà mình, mà là đưa cho người quen công ty. Làm hắn trước làm tiểu thực tập sinh, đi theo học hỏi kinh nghiệm, cũng là vì cái này quan hệ. Trịnh Trọng tuy rằng chức vị rất thấp, lại thường xuyên có thể bị mang theo tham dự một ít quan trọng trường hợp. Trông thấy việc đời, Trịnh Trọng kỳ thật là thực không muốn đi làm, nhưng là tưởng tượng đến nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, vẫn là ủy khuất mà đáp ứng rồi xuống dưới. Lúc trước hắn cùng Trịnh Bằng Khinh đánh nhau sự. Là Hà Di Quân giúp đỡ xử lý, lúc này nhận ra Hà Di Quân, lại không biết nàng sớm đã không phải Trịnh thị bí thư. Chỉ là rất là vui mừng, gấp không chờ nổi hỏi, Trịnh Bằng Khinh đâu, Lâm Khiển đâu, bọn họ ở nơi nào? Viên Quật nghe vậy hơi hơi nhướng mày, như thế nào, người cũng nhận thức Lâm Khiển? Trịnh Trọng sắc mặt có điểm mất tự nhiên, Hà Di Quân thấy thế. Tự nhiên cảm thấy là hắn cùng Trịnh Bằng Khinh ân oán còn không có tiêu tán. Nhẹ nhấp một chút khóe môi, nói, như thế nào, ngươi còn muốn tìm Bằng Khinh trả thù không thành. Nói đến Trịnh Bằng Khinh, Trịnh Trọng sắc mặt càng kém, nói, không được sao, Trịnh Trọng nhưng không giống Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh giống nhau có siêu thoát tuổi trầm. Ổn, vừa thấy liền biết vẫn là mau đầu tiểu hài tử. Tham dự hội nghị chàng không hợp nhau, hắn đối Trịnh Bằng Khinh ý kiến đó là rất lớn, nếu không phải bởi vì hắn, Lâm Khiển nói không chừng liền thành gia đình của hắn giáo viên. Viên Quật nhìn Hà Di Quân liếc mắt một cái, Hà Di Quân không lập tức nói tiếp, chờ Trịnh Trọng tránh ra, mới đem năm đó tình huống đơn giản nói một chút, đương nhiên, nàng tự hành bỏ thêm một ít chi tiết, đem Lâm Khiển cũng cấp tính đi vào. Dù sao nếu Trịnh Trọng tìm Trịnh Bằng Khinh trả thù nói, Lâm Khiển khẳng định sẽ không làm nhìn, Viên Quật cũng sẽ không biết sự tình chân tướng, nhưng là Trịnh Trọng loại này hấp tấp tính tình, Lâm Khiển một khi cùng hắn nhắc lên quan hệ, lại muốn cho Viên Quật cho hắn đầu tiên, đã có thể không dễ dàng. Hà Di Quân ngày đó nói mấy câu chỉ là làm Viên Quật đối Lâm Khiển sinh ra một ít nghi ngờ. Chậm lại hợp tác thời gian. Tái kiến quá mặt khác mấy nhà phát sóng trực tiếp công ty lúc sau. Viên Quật nội tâm rõ ràng vẫn là có khuynh hướng Lâm Khiển. Hà Di Quân đang lo tìm không thấy tốt lý do thuyết phục Viên Quật đâu. Không nghĩ tới ông trời nhưng thật ra cho nàng giúp cái đại ân. Trịnh Trọng người này Hà Di Quân tiếp xúc quá, hoàn toàn là cái ngốc nghếch phú nhị đại. Phi thường xúc động, tuyệt đối làm được ra tại đây loại trường hợp trực tiếp cùng Trịnh Bằng Khinh đánh nhau sự tình tới. Hà Di Quân không khỏi có chút mong đợi lên, chỉ cần Trịnh Trọng tranh đua điểm, đừng nói Viên Quật, phỏng chừng chỉ cần hôm nay ở đây đầu tư công ty. Đều sẽ từ bỏ cùng Lâm Khiển tiếp xúc, hy vọng bọn họ đừng đụng thượng mới hảo, Hà Di Quân sầu lo mà nói. Kia hài tử tính cách hấp tấp bột trộp. Cũng sẽ không xem trường hợp, chờ hạ đừng ảnh hưởng Lâm Khiển, Viên Quật nghe vậy không khỏi cũng trầm trọng một ít. Lâm Khiển quả nhiên còn chỉ là học sinh a, làm việc bất kể hậu quả, phòng trừng còn phải lại rèn luyện cái mấy năm mơ siêu tuy là như thế. Nhưng xuất phát từ ái tài chi tâm, hắn vẫn là quyết định đi cùng Lâm Khiển để cái tỉnh. Viên Quật mới vừa tìm được Lâm Khiển. Đang muốn mở miệng, liền nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Lâm Khiển, rốt cuộc làm ta tìm được ngươi, Viên Quật vừa chuyển đầu. liền thấy Trịnh Trọng chạy như bay lại đây. Sau đó Trịnh Bằng khinh bay nhanh đỗ lại đến Lâm Khiển trước người. Làm ra chống cự tư thế, Viên Quật trong lòng tức khắc căng thẳng. Ai, tiểu hài tử trung quy là tiểu hài tử, trường hợp này cũng có thể gặp phải sự tới. Hà Di Quân đi theo một bên, bất động thanh sắc mà hơi hơi mỉm cười, chờ trò hay phát sinh. Chỉ thấy Trịnh Trọng tốc độ cực nhanh, một bộ đói hổ phác dương tư thế. Viên Quật vội vàng mở miệng, vị đồng học này, thỉnh ngươi bình tĩnh, lời còn chưa dứt, Trịnh Trọng đã đi vào trước mặt, đè lại Trịnh Bằng khinh hai tay muốn đem hắn kéo ra. Ngươi tránh ra, đừng chống đỡ ta cùng Lâm Khiển nói chuyện. Trịnh Bằng khinh không chút sứt mẻ, ngươi cứ như vậy nói. Hắn nghe được đến, Trịnh Trọng nơi nào chịu, ngươi tránh ra lạp, ta đã lâu không gặp hắn. Mau làm ta thấy một chút, Trịnh Bằng khinh mắt trợn trắng. Từ Hoắc Nghiệp Thụy tiệc sinh nhật lúc sau, Trịnh Trọng thường thường muốn tới quấy rầy Lâm Khiển một chút. Đều bị Trịnh Bằng khinh cấp chán. Đại học về sau Trịnh Trọng còn đã tới A Đại một lần. Sau lại bởi vì Lâm Khiển chiếu cố việc học cùng sự nghiệp. Thật sự bận quá, không có thời gian để ý tới hắn. Hắn mới từ bỏ. Nhưng Trịnh Bằng khinh không thể không hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không mắc phải Stockholm tổng hợp chứng. Cũng chính là hắn bạn gái không ngừng, không có cong dấu hiệu, bằng không Trịnh Bằng khinh tuyệt đối làm hắn liền nhìn thấy Lâm Khiển cơ hội đều không có. Lâm Khiển từ Trịnh Bằng khinh đầu bên cạnh nhô đầu ra. Cười nói, người như thế nào cũng ở chỗ này. Trịnh Trọng vừa thấy đến hắn. Toàn bộ cảm xúc nháy mắt ổn định xuống dưới, nghiêm túc đáp lại, ta nghe xong ngươi nói, nghiêm túc học tập, còn ra tới thực tập, hôm nay đi theo lão bản lại đây, cho hắn giỏ sách kia khá tốt, Lâm Khiển cùng hống tiểu hài tử giống nhau. Híp híp mắt, tiếp tục cố lên a, Trịnh Trọng liền kém đứng nghiêm cúi chào. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo nỗ lực, bọn họ tựa như ba ba cùng tiểu hài tử giống nhau. Một hỏi một đáp, liền vấn đề đều thực ra trường thức, Lâm Khiển hỏi hắn một ít việc học thượng, công tác thượng vấn đề, còn cho hắn chỉ điểm hai câu, mà Trịnh Trọng bộ dáng, liền kém lấy bút ra tới hiện trường nhớ bút ký, Trịnh Bằng khinh đôi tay ôm ngực, không ngừng trợn trắng mắt, một bên Hà Di Quân, ngoặc kép, Viên Quật, ngoặc kép, một lát sau, Lâm Khiển rốt cuộc đem Trịnh Trọng tống cổ rớt. Quay đầu lại hướng Viên Quật cười một chút, có chút ngượng ngùng, hiện tại tiểu hài tử chính là như vậy, yêu cầu chậm rãi giáo, hoàn toàn là đại nhân khẩu khí. Viên Quật ngơ ngác mà đáp, đúng vậy, không sai, không biết qua bao lâu. Viên Quật sốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chậm rãi nhìn về phía Hà Di Quân. Hà Di Quân đã cả người dại ra, này không phải nàng bắt được kịch bản. Hà Di Quân nội tâm kinh ngạc không người biết hiểu, hội nghị chính thức bắt đầu rồi. Hội nghị sau khi chấm dứt, Viên Quật sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn phía trước liền biết, phàm là tiếp xúc quá Lâm Khiển người, đều sẽ bị hắn thuyết phục, nhưng tuyệt đối không thể tưởng được. Hắn ở trên đài, thế nhưng có thể lóa mắt đến tận đây. Trịnh Bằng khinh sẽ trước nói câu nói kia, thế nhưng không phải tự đại. Hiện tại, bọn họ không hề là Lâm Khiển duy nhất lựa chọn. Viên Quật hít sâu một hơi. Hắn biết chuyện này chủ yếu trách nhiệm là ở trên người mình. Nhưng nếu không phải Hà Di Quân những lời này đó, hắn sẽ không lần nữa chậm lại ký hợp đồng thời gian. Hắn yêu cầu cấp công ty một công đạo. Đồng dạng, Hà Di Quân cũng yêu cầu cho hắn một công đạo. Mãi cho đến đại hội bắt đầu trước. Hà Di Quân trả lại cho hắn hoàn toàn sai lầm tin tức. Hà Di Quân đi theo hắn phía sau, thủ đoạn có chút phát run. Viên Tổng, Viên Quật không có ứng lời nói. Hà Di Quân nội tâm lập tức lạnh, nàng có chút mờ mịt. Đây là nàng có thể tìm được tốt nhất công tác. Một khi Viên Quật khai trừ rồi nàng, nàng có lẽ không còn có xoay người cơ hội. Nhưng nàng không biết tại sao lại như vậy từ những người đó. Vì cái gì toàn bộ như vậy xa lạ? Nàng đột nhiên nghe được quen thuộc đùa giỡn thanh. Quay đầu lại đi, liền thấy Trịnh Trọng chính duỗi trường hai tay muốn đi cào Trịnh Bằng khinh. Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Thấy Lâm Khiển Trịnh Bằng khinh đầu gối đỉnh Trịnh Trọng, đôi tay đấm hắn đầu. Bằng, ta là ngươi nhị ba ba. Viên tổng, Hà Di Quân vội vàng hô một tiếng, muốn cho Viên Quật đi xem. Viên Quật cũng đã phanh mà một tiếng đóng cửa xe, trực tiếp khai đi rồi, lưu lại một đạo khói xe. Hà Di Quân, ngoặc kép, bên kia, Trịnh Trọng tiếp tục nhục mạ Trịnh Bằng Khinh. Buông ta ra, ta thật sự muốn động thủ. Trịnh Bằng Khinh một quyền đi xuống. Như thế nào cùng ngươi ba ba nói chuyện? Bất hiếu tử, hội nghị qua đi. Lâm Khiển bị một đám người vây quanh, vướng bước chân, Trịnh Bằng Khinh liền nhân cơ hội tới tìm Trịnh Trọng cha. Ta không có ngươi loại này ba ba, Lâm Khiển mới là ta ba ba. Trịnh Trọng kêu to, hừ. Trịnh Bằng Khinh lộ ra một mặt cười lạnh, kia hành đi, ngươi nếu là nói như vậy, tiêu ta mụ mụ cũng đúng. Trịnh Trọng, ngoặc kép, Trịnh Trọng đình chỉ trên tay động tác, dại ra mà nhìn Trịnh Bằng Khinh liếc mắt một cái. Ngươi nói cái gì? Trịnh Bằng Khinh nhướng mày, rất khó lý giải sao? Trịnh Trọng nói láp, giao, lời đồn là thật sự. Trịnh Bằng Khinh cười lạnh, Trịnh Trọng phủng mặt kêu sợ hãi. Ta không cần ngươi loại này mụ mụ, ngoặc kép, hết chương.